Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2189. Góc truyện audio.com. Theo lý thuyết Tạ Tầm mới xuất đạo không bao lâu, hẳn là sẽ không nhận nhiều chú ý như vậy. Nhưng Tinh Ngu nhắc tới cũng không phải là cái công ty nhỏ gì, phía dưới càng là ra không ít đại minh tinh mấy vạn cái fan hâm mộ. Cũng là một cái công ty, phía trên lên tiếng cá biệt tiền bối tự nhiên là muốn trông nom mấy phần. Lại thêm đoạn thời gian trước độ lộ ra ánh sáng, còn có ép kinh giải tán. Chỉ cần thời gian không phải đi qua quá lâu, thì có không ít người muốn thấy được phát triển tiếp theo. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn là nhiều nhất, Tạ Tầm ca khúc mới vừa phát ra đến, đủ loại bình luận đều có. Có người kinh diễm hắn tài hoa cùng thiên phú, cũng có người từ đầu tới đuôi trêu chọc một phen. Đêm tối, bài hát này không qua thời gian mấy ngày, liền bỏ lên trên hàng thứ ba bảng ca khúc mới, hơn nữa còn có xu thế càng lên cao. Đám người ngay từ đầu muốn ăn dưa, xem náo nhiệt nhưng là nghe nhạc về sau, không biết làm sao, liền thêm danh sách một bài, lặp đi lặp lại nghe nhiều lần, hơn nữa càng nghe còn càng có mùi vị. Không chỉ có như thế, còn có chút người trong vòng đi ra đánh giá một phen. Tạ Tầm tài hoa là đáng giá khẳng định, quang mang quá đáng, nếu không phải là một vị ca sĩ nhân khí thực lực vừa lúc ở thời điểm này phát ca khúc mới, tên hắn tuyệt đối đối chiếm cứ ở phía trên. Coi như thế, đám người nhìn xem cái xếp hạng kia cũng là đầy đủ sợ hết hồn hết vía. Đương nhiên, cũng có người không quen nhìn tự xưng là tiền bối đi ra bình luận một fan tự đề cao tư thái bản thân, đừng nói là fan hâm mộ, ngay cả người qua đường đều cảm thấy mặt đủ lớn. Bọn họ cũng không nghĩ ra, vốn là muốn đả kích người mới một lần, dẫn tới đám người hiếu kỳ nghe, nhiệt độ càng sâu. Người qua đường ăn dưa nhìn bình luận, vô ý thức đã cảm thấy bài hát này tất nhiên bị tiền bối nói rất kém cỏi, vậy khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nói không chừng liền cùng người nói, Tạ Tầm là dựa vào mặt lại thêm một hệ liệt nhân tố, mới có thể hot như thế. Nhưng là sau khi nghe nhạc bọn họ đã cảm thấy đánh giá giống như không phải cùng một bài hát, ngược lại có chút bênh vực kẻ yếu. Bản thân cảm thấy đồ tốt bị người khác nói không đáng một đồng, coi như không có quá nhiều tình cảm, vô ý thức cũng sẽ mở miệng phản bác. Thế là Tạ Tầm liền thu lấy được hào cảm một nhóm người qua đường. Không nói trước bài hát thế nào, tối thiểu cái gì cũng là người ta bản thân sáng tác. Cũng rất nhiều bức được không, huống chi bài hát này cũng không kém nha. Triệu ca đó là khó khống chế tâm tình mình. Nói thực ra, lúc trước công ty định giá đối phương cũng không nghĩ đến sẽ vượt qua đoán trước như vậy. Trong lòng của Triệu ca càng là có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời. Coi như không phải hắn mang Tạ Tầm. Thế nhưng là Tạ Tầm là Triệu ca phát hiện khai quật ra cũng đủ tự hào cả đời. Lần trước chuyện của Hoàng Tòng An đã bị ép xuống, nhưng là Triệu ca không dám tùy tiện thư giãn, cảm thấy Hoàng Tòng An giống như là con chuột ở cống thoát nước vừa dơ vừa thúi. Lần này nói không chừng còn muốn đi ra quấy rối, Triệu ca nhưng lại không sợ, liền chỉ là cảm thấy phiền. Nhưng là từ đầu đến cuối, Hoàng Tòng An cũng không có đi ra thốt một tiếng. Triệu ca nghe được mới phát hiện đối phương giống như bị công ty phong bế. Thế là đem chuyện này nói cho Tạ Tầm. Tạ Tầm ấm ôn hòa cùng nói, cảm ơn Triệu ca vì em quan tâm. Triệu ca nói, mặc dù Hoa Vũ cái công ty này so Tinh Ngu còn muốn lớn hơn, nhưng là không đến mức sẽ vô duyên vô cớ phong bế Hoàng Tòng An. Triệu ca thực sự có chút nghĩ không thông. Tạ Tầm lắc đầu, Triệu ca muốn nói lại thôi, Tạ Tầm, cậu có phải quen biết người nào hay không? Tạ Tầm cười cười, nói, Triệu ca em nếu là quen biết người nào cũng không trở thành bị anh kiếm về. Cách chương.